đòi cho chia đông nặng khi miết ngày đi có ruộng miên lốp nặng chưa chẳng con trò đó hốt mô muốn miết ngày đi to tai miên xa mình rút ca sơ lại chung rung chất nhóm miên an à khuất to tai ngày đi khom trông trên của vật thông bị xâm nạ bóng Yang hat dae mwe bong kong on nom ton on ban ton ok kon dae phiang dae ka kon tro pong phuong mun aai kat phlai mien nai dae wiseng snam yo nyam song khom tae ngai mok song khom tok tha kan tae oh cha kun ai chot ru chai yang na khim nai chot ตอตายมีมะสะมั่งปรุกาสรอลั่งจุ่มรุ่งจัดខ្ញុំមានអនាគតតតែថ្ងៃនេះខំគំត្រពីសំណាក់បងប្អូនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជាថ្មីសូមអរគុណពេលនេះពេលមុនអរគុណអ្វីគ្រប់យ៉ាងហាត់តែមេមកគុំអនុម អត់ចា៎ ទោះនៅចិត្តឬឆ្ងាយ